Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 550 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Tuyết Lệ Hàn mất tích thật lâu, rốt cuộc xuất hiện nơi Sở Dương. Sở Dương à, chúc mừng đám cưới. Tuyết Lệ Hàn vung tay, hôn lễ ngươi, ta đưa lễ vật cho ngươi, chính là một phần vui mừng đi. Dùng sức dụi dụi con ngươi. Cha, mẹ, tam thúc, mọi người. Sở Dương vào thời khắc này tất nhiên vui mừng đến mức nói không có nên lời. Trong lòng sự vui mừng cơ hồ muốn nổ tung, nước mắt đột nhiên tuôn rơi. Nguyên tưởng rằng hôn lễ mình rốt cuộc sẽ có chuyện ăn năn. Một đám thần nhân trừ Sở Nhạc Nhi ra, không một ai hữu duyên tham dự hội nghị. Trước mặt Sở Dương chính là Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan, người nhà của Sở Dương, bạn của Sở Dương tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, người nhà của Mạc Thiên Cơ. Ngoài ra còn có hai tiểu nữ Trắng Ngần là Nguyệt Tiểu Điệp, còn có con trai của Sở Dương là Tiểu Thiết Dương. Người nhà và thân hữu Sở Dương trước đây muốn lên đón lên. Vào thời khắc này không thiếu một ai, toàn bộ đều xuất hiện. Dương Nhược Lan liếc thấy con trai, không nói hai lời liền đánh tới, lệ rơi đầy mặt, ôm lấy con mình mừng như điên. Nhưng Sở Dương cảm giác lỗ tai đau nhói vì đã bị Dương Nhược Lan véo lấy. Người đó đồ dù côn cắt ké, thành thân là chuyện lớn như vậy lại muốn tự bản thân mình làm. Người tên gia hỏa này là đứa con bất hiếu, nói đi, người biết sai chưa? Sở Dương nhè răng nhếch miệng, liên tục cầu xin tha thứ. Bốn phía thị vệ cúi đầu, quả thực không có đành lòng nhìn, nhưng là thật lòng muốn nhìn, khó được có cơ hội nhìn Sở Ngự Tòa kinh ngạc như vậy. Đường đường là Cửu Trọng Thiên Khuyết thiên hạ đệ nhất nhân, Sở Ngự Tòa bị nhéo lỗ tai, một bữa tam nương dạy con. Trạng diện này đúng thật là mồ hôi đầy đầu. Mắt thấy Sở Dương cùng người nhà đoàn tụ, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười một chút, sau đó nói: Sở Dương à, sự vui mừng này còn chưa có xong. Còn có một phần vui mừng khác, ngày mai người sẽ thấy, ta đi trước đây. Tuyết Lệ Hàn thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Tháng 10, mùng 9, lúc xế chiều. Đang khi Lạc Hoa Thành bận rộn tiến hành sự chuẩn bị cuối cùng, thì trong lúc bất chợt, trên bầu trời giống như mây đen che phủ, tổng cộng 99 chiếc tàu cao tốc khổng lồ từ phương xa sắp hàng chỉnh tề cứ như vậy bay đến, khí thế trầm ngưng, quả nhiên là kinh thiên động địa. Trên tàu cao tốc ba chữ Đại La Thiên loè loè phát sáng. Chuyện này sớm đem thân phận người đến hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, ai ai đều biết người đến chính là Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực. Nhưng người người vẫn có chút kỳ quái. Các thiên đế khác tất cả đều đến, hơn nữa còn là sớm tới rồi, nhưng tất cả đều ở địa bàn của riêng mình, trăm triệu lần không có như Đại La Thiên khoa trương. Trận thế này dường như có chút không giống như là tới chúc mừng, mà giống như tới đánh nhau. Chẳng lẽ Đại La Thiên đứng đầu Tử Vô Cực muốn một lần khách không mời mà đến ư? Đại La Thiên nhất phương tàu cao tốc còn đang trên không trung. Tuyết Lệ Hàn một bộ bạch y đã xông đến. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, Tuyết Lệ Hàn cũng biết là có điều không đúng. Tử Vô Cực điệu bộ thanh thế to lớn, nó là gã khuê nữ, mặc dù cũng được, nhưng một phần hùng hổ này lại làm cho người ta sờ không tới đầu óc. Tuyết Lệ Hàn e sợ cho có biến cố gì, sợ Tử Vô Cực lại vào lúc này nổi tính tình, vậy thì đúng là hỏng bét, nên mau lên nghênh đón. Hắn biết tính tình của Tử Vô Cực nóng như lửa, chỉ cần một điểm mà bên kia đám người Động Vô Thương Cố Độc Hành Tà Đăng Quỳnh Mạc Thiên Cơ cũng là loại người như vậy. Một khi Tử Vô Cực một lời không hợp tại chỗ phát tác, chờ hắn chỉ sợ là lực lượng mạnh gấp đôi cửu đế nhất hậu quần đấu mà thôi. Hậu quả này chẳng những Tử Vô Cực chịu không nổi, mà Tuyết Lệ Hàn cũng là chịu không nổi. Hơn nữa, đợi đến khi chân tướng sự tình rõ ràng, người chân chính lung túng không phải là những người đánh nhau, mà là Sở Dương cùng Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn trong nháy mắt đã đến trước tàu cao tốc. Ta nói người hùng hổ, hào hào đảng đảng là muốn đến làm gì? Tuyết Lệ Hàn mặt mày đen xì. Tử Vô Cực vừa thi Tuyết Lệ Hàn, tức thì liền nhớ lại bản thân trước kia, theo bản năng cúi thấp đầu. Hòa Thanh nói, khuê nữ đại ca ta xuất giá, ta đương nhiên là muốn khảo sát hình dáng cháu rể ta làm sao. Người nhà, khảo sát cái gì? Lúc nào còn đến vì người khảo sát? Người coi là cái gì chứ? Ta nói cho người hay, người đàng hoàng một chút cho ta. Ngươi cho rằng ngươi là một đại la thiên thiên đế thì rất giỏi hay sao? Ta còn nói cho ngươi, tất cả đại đế nơi này theo như tính toán, ngươi thật không hơn. Thật sự đại náo, ngươi rốt cuộc không vui nhất chính là cháu gái ngươi. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ đi. Tử Vô Cực nghe tức thì cũng có chút rũ đầu. Ta tới đưa gã cũng có thể sao? Đưa gã? Chuyện này được chứ? Tuyết Lệ Hàn nhất thời tỉnh ngộ. Mau mau! Người đi theo ta, chúng ta đi tìm Tâm Nhi, xem nàng có đoạt được không. Đoạt được cái gì? Tử Vô Cực có chút hoa đá. Đoạt được là sao? Làm sao lại đoạt được? Đồ chơi này có thể đoạt được ư? Tuyết Lệ Hàn lôi kéo hắn bay đi ra ngoài. Người nhà, ít nói nhảm đi, đi theo ta là được rồi. Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Vô Cực cùng nhau bay đi, nhưng mà Tử Vô Cực vẫn u mê. Không có đoạt được tư cách tới đưa thân sao? Tại sao tại sao? Không nên. Chúng ta bên này là hữu lễ hữu tình, tất cả đều đủ. Cho dù ai không để cho đưa gã, ta cùng yêu hậu đây chính là trưởng bối chi giao ruột thịt của cha mẹ Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn là kết bái huynh trưởng của Tử Hào, yêu hậu là khuê trung mặt hữu của Lãng Phiêu Bình, là yêu tộc tộc trưởng. Cho dù chúng ta không há mồm, các người cũng phải mau tìm tới chúng ta chủ trì đại cục mới đúng. Làm sao lại xuất hiện tình huống bậc này? Yêu hậu trực tiếp hừng hực lửa giận. Đám gia hỏa khốn kiếp này lại dám không để mặt chúng ta ư? Cuối cùng có một ngày ta muốn hảo hảo thu thập bọn chúng một trận. Tuyết Lệ Hàn vừa trấn an yêu hậu, vừa sai thái tử yêu Ninh Ninh đem chuyện trải qua từ đầu tới đuôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói lại một lần. Chờ nghe xong sự tình, Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Vô Cực trực tiếp hôn mê. Không đúng. Người sao có thể nói như vậy được? Một người tòa và năm vị đại đế, chuyện này quả thật là ép không được nha. Trước đây, mặc dù là một hơi có thể phun chết cả đám, nhưng hiện nay, vấn đề không phải là biến thành quá nhanh sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu không nói gì. Lại qua một lúc lâu, Tử Vô Cực trong lúc bất chợt, hừng hực lửa giận, hú lên quái dị. Tuyết Lệ Hàn, yêu Tâm Nhi. Hai người các nghi tốt, thật là tốt. Nữ nhi đại ca ta xuất giá, nhưng bây giờ ngay cả tư cách đưa gã cũng không có. Ngươi! Lời còn chưa dứt, Mộ Hoàng trừng vành mắt, đồng thời trúng một quyền, nhất thời biến thành gấu mèo. Trời! Ngươi ồn ào cái gì chứ? Các bạn lãnh, ngươi đi đoạt đi. Yêu Tâm Nhi quệt miệng, trong lòng có rất điểm không thoải mái. Ta đi đoạt, ta cũng không tin. Tử Vô Cực tức giận căm phẫn xông ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi liếc nhìn nhau, đồng thời nói một câu. Ai nói không chừng là thật có hy vọng đây. Đi thôi. Bởi vì hai người thoáng nghĩ tới thân phận của Tử Vô Cực. Đây chính là thân thúc thúc của Tử Tà Tình, là huyết mạch thân nhân duy nhất trên cõi đời này của Tử Tà Tình. Đây cũng là lá bài chủ chốt. Tại sao phải như vậy? Động Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân đập bàn rồi đứng lên. Tổng cộng có bốn chị dâu. Mạc Thiên Cơ bằng vào ưu thế đại cửu ca chiếm lấy một. Hữu tình có lý. Cố Độc Hành cũng cướp đi một danh sách. Hắn mặc dù không có nói ra tình lý, nhưng người ta có kiếm, có quả đấm là nhị ca. Mọi người không đành lòng cũng phải nhẫn. Tạ Đăng Quỳnh rất không biết xấu hổ. Lấy Ổ Thiên Thiến mặc áo đen, mặc Vân Thiên màu đen. Thuyết pháp này lại cũng cướp đi một danh sách. Ngay cả ông trời của mình cũng nói thành đen, càng thêm không có cách nào. Rốt cuộc cũng chỉ còn Tử Tà Tình. Động Vô Thương liền thủ với Ngạo Tà Vân, mạnh mẽ đem người khác đàn áp, đạt được tư cách đưa dâu. Nhưng ba vị kia không sao, hết lần này tới lần khác hai chúng ta mới có được một người. Kết quả này để cho hai chúng ta cũng là không thoải mái. Hiện tại lại tới một ác nhân muốn trực tiếp cướp đi, độc bá tư cách đưa tiễn Tử Tà Tình. hai người làm sao có thể nhẫn nại được. Tử Vô Cực đứng thẳng như núi, không sợ hãi nói. Tại sao phải như vậy? Các ngươi tại sao phải ở chỗ này quơ tay múa chân? Nào có nữ nhân nào xuất giá mà không phải từ nhà mẹ đẻ đi chứ? Hai người các ngươi không nói đạo lý, làm việc lại càng hồ nháo cực kỳ. Lại còn hỏi ta tại sao phải như vậy ư? Động Vô Thường giận dữ đáp. Hai người chúng ta chính là đại biểu cho nhà mẹ đẻ của đại tẩu. Tử Vô Cực hằng hắc cười lạnh. Các người đại biểu? Các người đại biểu được sao? Ta làm sao không biết có các người hai người như vậy tồn tại đây chứ? Người và ta có quan hệ gì mà có thể đại biểu cho ta? Vô Thường đại đế bệ hạ à, ta vốn không muốn chỉ trích Nhất Phương Thiên Đế, nhưng ngài mới vừa rồi nói như vậy đúng là quá thiếu suy nghĩ đi. Nói cũng không thể nào tùy tiện lung tung như vậy được. Động Vô Thường nghe hắn âm dương quay khí thì giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi muốn động thủ. Ngạo Tà Vân vội vàng ngăn. Ngạo Tà Vân thông minh tuyệt đỉnh, thoáng cái suy nghĩ ra chút ý vị không đúng. Già hỏa này quá là có bộ dạng đắc ý đi. Ngạo Tà Vân nhìn Tử Vô Cực. Người đã nói chúng ta không có đủ tư cách. Vậy người nói, người nào mới có tư cách? Mà là tư cách gì? Tử Vô Cực đại mã kim đao đáp. Tử Tà Tình là nữ nhi của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, đúng chứ? Ngạo Tà Vân tức giận nói. Nói nhảm nhí, điều này còn phải hỏi sao? Tử Vô Cực không có tức giận mà chỉ vào mũi mình. Làm sao lại nhiều lời, ta nói với ngươi, lão tử cũng họ Tử, quý danh Tử Vô Cực, chính là Tử Hào đệ đệ, là thân đệ đệ. Tử Vô Cực ghé sát vào mặt hai người gần như đang dài ra mà tàn bạo nói. Ta và Tử Hào là chung một dòng máu. Là quan hệ này các người hiểu chứ? Nói đến nước này mà còn không hiểu ư? Động Vô Thường cùng Ngạo Tà Vân hoàn toàn mắt mũi trợn tròn. Tử Vô Cực trong lòng lanh lẹ vô cùng, cuồng cười một tiếng. Hai vị đại đế bệ hạ, các người biết cái gì gọi là thân thúc thúc hay không? Thân thẩm thẩm hay không? Gọi là nhà mẹ đẻ hay không? Trừ Tử Hào sống lại, còn có ai có thể so sánh với ta có tư cách đưa dâu? Ngạo Tà Vân hữu khí vô lực. Người có chứng cớ gì không chứ? Người nói người là ai? Thật ra thì hắn nói những lời này trong lòng cũng đã tin, chẳng qua đang vùng vẫy giải chết, thật sự là không có cam lòng. Tử Vô Cực đáp. Đồng hoàng cùng yêu hậu có thể làm chứng, chẳng lẽ lấy thân phận ta còn có thể lừa các ngươi? Hiện tại hai người các ngươi có thể đi được rồi, không có tỉ nhà. Động Vô Thường cùng Ngạo Tà Vân hoàn toàn không có ngôn ngữ, cúi đầu, vẻ mặt thất bại, chết sống không chịu đi. Thật sự là vất vả, trước sau mất nhiều chuyện phải ân thuận nhiều chuyện, mới miễn cưỡng đem mấy huynh đệ khác trấn an, cướp được cơ hội đưa dâu. Kết quả là bị hai người câu. Kết quả là bị hai câu nói đoạt đi. Hơn nữa người ta thân phận đặc thù, bản thân căn bản, ngay cả đoạt lý do cũng bị mất, quá là bi kịch. Đợi đến khi Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hầu chạy đến, Tử Vô Cực bên này đã lê thế gió thu cuốn hết lá vàng, đại hoạt toàn thắng. Nhìn về phía đối diện, hai vị đại đế giống như gà trống đấu thua. Đồng hoàng cùng yêu hậu đồng thời chợt cười ra tiếng. Ai tên này kêu là nhất phách lưỡng tán. Hai người các người không cho chúng ta làm nhà mẹ đẻ, đưa dâu đi, thì các người cũng không được. Động Vô Thường Ngạo Tà Vân vô tội trợn mắt. Ta nói hai người các ngươi chính là đồ con lừa. Nắm không đi, đánh thì rút đi. Yêu hậu rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết. Lúc ấy ta cũng sai Ninh Ninh nói với các ngươi, nói đạo lý. Rõ ràng tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở chúng ta, mà các ngươi còn cố cãi. Nói gì chúng ta ức hiếp các ngươi? Hiện tại thì tốt rồi, thích ý đi, thỏa mãn đi. Động Vô Thường cùng Ngạo Tà Vân, hai người ngốc đứng đó, thất hồn lạc phách, tùy ý hàng hái cho yêu hậu quở trách. Trong lúc nhất thời, buồn nản ngay cả nói cũng không muốn nói, nhưng Tử Vô Cực rất nhanh gặp được phiền toái mới, khó giải quyết vô cùng. Hắn có thể làm việc xong với mọi người, thậm chí bao gồm cả Sở Dương bên trong, nhưng chỉ có một người hắn làm không được, người đó chính là Tử Tà Tình. Tử Tà Tình đi ra, nàng nghe nói có ông chú này. Thúc thúc. Tử Tà Tình nghe, nhất thời đầu đầy mê hoặc. Tử gia ta, trừ ta ra, toàn bộ vẫn lạc trong Tử Tiêu Thiên luân hãm chi định. Nơi nào còn có Thúc Thúc? Không thể nào, không thể nào. Tử Vô Cực gấp tới độ miệng há lưỡi dao động, nhưng nói không ra lời. Tử Tà Tình lời nói rất trắng trợn, nhưng làm hắn thật sự không có lời nào để nói. Nếu thật là Tử gia Nam Nhi phải cùng nhau vẫn lạc tại Tử Tiêu Thiên, nếu chưa từng vẫn lạc, vậy thì tất nhiên không phải là Tử gia Nam Nhi. Suy nghĩ này không khó nghĩ thông suốt, nhưng là một vòng tử tuần hoàn. Tuyết Lệ Hàn cất bước lên phía trước giải thích, nhưng Tử Tà Tình vẫn như trước là có chút mờ mịt, thậm chí là có chút kháng cự. Thật sự không trách được nàng sẽ có phản ứng như vậy. Vô số năm tháng cho thế này, thủy chung một thân một mình, ngày mai sắp làm đám cưới, hôm nay có một người tự xưng là thân Thúc Thúc tới tìm tận cửa. Đã có Thúc Thúc, tại sao nhiều năm qua thủy chung không có tin tức gì? Đã có Thúc Thúc, tại sao không có nghĩ cách để báo thù cho phụ thân? Đã có Thúc Thúc, tại sao nhiều năm qua vẫn đều mai danh ẩn tích? Đã có Thúc Thúc, tại sao thủy chung không đi tìm Thánh Quân tính sổ chứ? Vô số nghi vấn trong lòng Tử Tà Tình vắt ngang, cũng vắt ngang ở nàng cùng Tử Vô Cực. Nàng thật muốn nói, ta đây có Thúc Thúc như ngươi thì có lợi gì? Có phải hay không, nếu hiện tại cháu gái người gả cho người bình thường và trải qua hạ cửu lưu cuộc sống, thì ngươi có nhận ta hay không? Nghi vấn này thậm chí đã không phải một lần tràn ngập trong lòng của Tử Tà Tình. Nhưng nàng rốt cuộc không nói, chẳng qua là lạnh lùng mà đạm mạc nhìn người tự xưng là thân Thúc Thúc mình, Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực. Nhưng cũng chỉ là sắc mặt đạm mạc này đã làm cho Tử Vô Cực hình như bị đánh một đòn cảnh cáo, liền tâm cũng là đau. Hải Tử à, ta thật sự là Thúc Thúc con. Ban đầu ta xin lỗi đại ca. Tử Vô Cực khó khăn giải thích, cảm giác được miệng mình cứng ngắc. Tuyết Lệ Hàn thở dài, tiến lên giải thích. Nhà đầu, chúng ta cũng biết, cũng hiểu, người trong lúc nhất thời không chịu được. Nhưng chuyện này ban đầu là phụ thân người quyết định, giống như Tuyết gia chúng ta. Tất cả trứng gà sẽ không đặt vào một giỏ, vạn nhất vỡ cả rổ. Tất cả trứng gà không phải là đồng thời vỡ hay sao? Tổng yếu phải lưu lại một hậu nhân. Thúc Thúc người năm xưa không phải là không đi Tử Tiêu Thiên viện thủ. Trên thực tế hắn có đi, chẳng qua trên đường bị gặp phải một cao thủ không biết lai lịch tập kích, thân chịu trọng thương. Sau cũng vẫn muốn vì cha người báo thù, là ta ngăn hắn, bởi vì hắn nếu thật sự đi báo thù, trừ chịu chết ra thì không có kết quả thứ hai. Tử Vô Cực ngây ngốc đứng một bên, khẩn trương chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Hắn tự giác bản thân không thẹn với lương tâm, nhưng hắn không biết, không rõ ràng phải làm như thế nào để giải thích với một nữ cô nhi, cô linh linh qua thời gian dài, giải thích là mình không thẹn với lương tâm. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi lại ta Tử Vô Cực, ta sẽ thông khoái mà tiếp nhận ư? Tuyết Lệ Hàn ở một bên giải thích, Yêu Tâm Nhi cũng đi hỗ trợ giúp mấy phần, nhưng sắc mặt Tử Tà Tình thủy chung không có biến hóa, không có mảy may cải thiện. Tử Vô Cực trong lòng có chút khẩn trương, xin cầu trợ, nhìn về Động Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân. Hai người này tàn bạo trừng mắt, nhìn ngược lại hắn, ánh mắt đầy cưỡng bức. Người không phải là rất hung sao? Rất đắc ý hay sao? Nguyên lai là một Thúc Thúc, hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi đó nha. Mặc dù chưa nói lên tiếng, nhưng những lời này cũng đang rõ ràng trong ánh mắt. Tử Vô Cực lần nữa phát ra ánh mắt cầu xin. Giúp đỡ đi, giúp đỡ đi. Hai người kia đồng thời ngửa đầu mắt trợn trắng hừ một tiếng. Nhưng mà Ngạo Tà Vân rốt cuộc cũng là đi đến nói. À dạ, loại chuyện này cũng cần giải thích nhiều làm gì. Đại tẩu chúng ta cũng không phải là không biết, không phải là người không có rõ lý lẽ. Chẳng qua là những chuyện này tới quá mức đột nhiên. Dù sao quan hệ huyết thống muốn phủ nhận không phủ nhận được đâu. Người nói đúng hay không, đại tẩu? Tử Tà Tình rốt cuộc hạ khẩu khí, muốn cười cười, nước mắt chảy ra. Đúng, ta có chút không cách nào tiếp nhận được. Ta vẫn cho rằng ta là cô nhi, nhưng đột nhiên có người nói cho ta biết ta có cha mẹ. Cha mẹ ta cũng là anh hùng. Bọn họ vẫn không xuất hiện, ta đây có thể tiếp nhận, bởi vì bọn họ cũng lấy anh hùng từ thái anh hùng mà vẫn lạc. Ta chỉ biết kiêu ngạo, chỉ biết tự hào, nhưng giờ phút này lại biết được ta thật ra còn có thân nhân. Thúc thúc ta cũng là thiên đế. Muốn trước khi ta cưới, một ngày tới nhận ta. Tử Tà Tình nước mắt lã chã, nàng dùng sức mím môi, nhưng rốt cuộc quầu một tiếng lên tiếng khóc lớn, khóc ròng ròng. Nhưng là ta vẫn nghĩ mình là một cô nhi. Đám người Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Tử Vô Cực, ba người ảm nhiên cúi đầu, không giải thích được. Nói như vậy cũng là đột nhiên. Các người mỗi người đều có thực lực cứng rắn, thế lực khổng lồ. Còn ta là cô nhi đã từ lâu. Yêu Hậu đau lòng, đem Tử Tà Tình kéo lại, vỗ vỗ sau lưng nàng, ôn nhu an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sau này chuyện gì cũng không có. Bé ngoan không khóc. Tuy nhiên Tử Tà Tình lại càng khóc lớn hơn. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tử Vô Cực nói. Nàng cần phải có một thời gian ngắn thích ứng. Quan hệ huyết thống thời gian không cách nào phủ nhận. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Tử Vô Cực gật đầu lia lịa, trên mặt đỏ, xoa xoa tay, luôn miệng nói. À, không có chuyện gì, là tốt rồi. Thật tốt rồi, thật là tốt rồi. Tuyết Lệ Hàn cảnh cáo. Người ngày mai gặp Sở Dương phải khách khí chút ít. Đứa nhỏ này nhiều năm cũng chỉ có Sở Dương đối tốt với nàng. Người nếu đối với Sở Dương không có lễ phép, người cẩn thận cháu gái người tại chỗ làm khó cho người. Tuyết Lệ Hàn nghiêm túc dặn dò. Nàng tuyệt đối là làm được. Người hiểu, ngàn vạn khác bản thân cho mình tự tìm phiền phức. Nếu không, người sẽ rất tự tại. Tử Vô Cực oan uổng, muôn dạng mà kêu. Ta hiện nơi đâu còn có tâm tư khởi binh hỏi tội chứ? Ta nào dám? Ta thấy Sở Dương trực tiếp xem như tiểu tổ tông là được. Hắn muốn đánh miệng ta, đánh má bên trái ta, ta liền cười. Tiếp theo, đem má bên phải, hai cái mặt đánh cho xong, ta lại vì hắn mà xoa bóp tay, được chưa? Đã đủ thành tâm hay chưa? Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười. Thôi đi, đừng có ba hòa. Trước khi làm sao không phát hiện ra, miệng lưỡi của người lại bẩn như vậy chứ? Một trường phong ba trước hôn lễ đại điển rốt cuộc cũng coi như xong. Nhìn Tử Tà Tình rốt cuộc được Tử Vô Cực coi như là tổ tông đón đi. Động Vô Thường cùng Ngạo Tà Vân rốt cuộc cũng mất đi tất cả tinh khí thần. Động Vô Thường liếc mắt, một bụng hờn dỗi. Còn mẹ nó chứ, Tử Vô Cực, đồ hỗn đản, đến trước khi đi lại cũng không nói tiếng cảm ơn. Biết như vậy làm khó hắn thêm một hồi. Ngạo Tà Vân hừ một tiếng. Hiện tại lại biết đi tranh công, mới vừa rồi, vừa không thấy người đi khuyên đại tẩu, thu thập tàn cuộc, vẫn để ta tự thân xuất mã. Động Vô Thường cười làm lành. Hai chuyện này, vậy thì người thành thạo nhất mà. Ngạo Tà Vân vẻ mặt buồn nôn. Người cút đi, người có thể có một bộ mặt như vậy sao? Đây là Vô Thường đại đế Động Vô Thường ư? Động Vô Thường thở dài. Ai, còn không phải là mấy ngày qua vì muốn có tư cách đưa dâu. Bà liên tục cười làm lành sao? Vậy mà không có mò được, thật là con mẹ nó buồn bực. Mùng 10 tháng 10, rốt cuộc cũng đã tới. Ánh bình minh vừa kết thúc, tia sáng đầu tiên sắp lộ ra, đột nhiên có 18 đạo lực lượng từ trên mặt đất mạnh mẽ đánh tới hướng bầu trời. Trên không trung đồng thời nổ tung. Cả núi non sông ngòi kịch liệt rung rẩy một trận. Trên bầu trời trong giây lát trở nên sáng ngời. Liền vào thời khắc này, một tia ánh mặt trời từ đường chân trời xa xôi nhảy ra. Nhưng ngay sau đó cả thiên địa trong lúc bất chợt pháo thành trỗi lên, đình tai nhức óc. Vạn chúng tiếng hoàng hô tùy theo mà dựng. Do sớm vù vù, mênh mông cuồn cuộn thiên địa, ngàn vạn đại kỳ đồng thời phần phật phiêu khởi. Tiếng kèn hùng tráng vào thời khắc này lay động trời đất đập vào mặt. Bất kể là người buồn ngủ ra sao, và thời khắc này cũng đột nhiên không còn nửa điểm buồn ngủ. Thần dựng lên, vẻ mặt đầy phấn chấn. Kế tiếp, chính là một cuộc hồn lễ buông xuống thiên khuyết. Từ trước đến nay là cực kỳ to, cũng là từ trước đến nay, một cuộc hồn lễ ý nghĩa lớn nhất, sâu xa nhất. Vô số sóng người, gần xa, hướng đài cao ở giữa chen chúc đến, nhưng mỗi người cũng rất khắc chế. Bốn phương tam hướng sóng người như sôi trào mà cũng rất có trật tự, không loạn một chút nào. Trong mắt vạn chúng, một đạo nhân ảnh phóng lên cao. Mộng Vô Nhai. Chỉ là một cái vọt lên thôi, nhưng do cố ý sử dụng tu vi phóng túng mà phát ra thanh âm phần phật, rung trời động đất, trong nháy mắt đều hấp dẫn tất cả chú ý của mọi người. Quỳnh Tiêu Ngự Tòa hồn lễ nghi thức hiện tại bắt đầu. Mộng Vô Nhai cảm giác cuộc đời mình choi sáng vào hôm nay, hắn hét lớn. Tài hạ Mộng Vô Nhai chính là người dẫn chương trình cho hồn trường. Bên dưới là một trận hoan hô như núi thở biển gầm. Phía dưới ta xin giới thiệu với các vị bằng hữu một chút về hôn trường. Mộng Vô Nhai nói, tất cả mọi người là người giang hồ, cũng không có những thứ lễ nghi phiền phức. Ta nói, mọi người cứ nghe. Xa xa, Mạc Thiên Cơ một đầu khó hiểu. Gia hỏa này là tới thuyết thư hay là tới ca diễn chứ? Dù sao chính là không giống người dẫn chương trình đám cưới. Nếu không phải ta hôm nay chính là cậu cả, thì là sớm xông lên rồi. Hôm nay chính là các nhật Quỳnh Tiêu Ngự Tòa Sở Dương tổ chức hôn lễ. Thiền Nam Hải Bắc, các huynh đệ đến nơi đây chúc mừng. Ở chỗ này bản thân đại biểu cho Thiền Bình Các trên dưới lão các thiếu gia mà cảm tạ mọi người. Mộng Vô Nhai lớn tiếng nói, bên dưới vô số người núi thở biển gầm. Không cần khách khí, có rượu ngon là được rồi. Chính là như vậy, có thể tham gia Sở Ngự Tòa hôn lễ là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Lần này hôn lễ ý nghĩa phá lệ bất đồng, hơn nữa còn muốn trong hôn lễ tuyên chiến tuyên thệ trước khi xuất quân. Cho nên, lần này đám người Sở Dương thương lượng cũng sẽ không dựa theo hình thức truyền thống mà tiến hành, mà là chọn dùng phương thức tương đối giang hồ, tương đối nhiệt huyết. Cho nên, có thể nói là hoàn toàn không dựa theo thường quy. Mộng Vô Nhai đối mặt đại chúng hết sức phấn khởi mà hoan hô, ở giữa không trung ha ha cười. Bên dưới xin long trọng giới thiệu, lần này đến đây chúc mừng có các vị khách quý, ai nấy đều là đại nhân vật. Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Bệ Hạ. Yêu Hoàng Thiên, Yêu Hậu Bệ Hạ. Trung Cực Thiên, Vô Thường Đại Đế. Đại Tây Thiên, Độc Hành Đại Đế. Thành Tiêu Thiên, Tà Vân Đại Đế. Danh sách tổng cộng cũng là chẳng qua niệm được mấy câu, rất nhanh đã bị thanh âm như núi thở biển gầm cắt đứt. Đội hình này có thể nói là cực kỳ cường đại, thậm chí chỉ riêng là phía trước nhất là Đông Hoàng Yêu Hậu cũng rất là đủ rồi. Bên dưới còn lại là các đại đế khác, dường như cả Cửu Trọng Thiên Khuyết chư vị đại đế 89/10 đều đến nơi đây. Mộng Vô Nhai không thể làm gì khác hơn là trấn an một chút rồi tiếp tục đọc. Khi đọc đến Xích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Đế Long Huyền Ảnh Đại Nhân, bên dưới quả thật đã kích động muốn điên rồi. Thì ra không phải là 89/10, mà là 10/11. Không những cựu đế nhất hậu, một cái cũng không rơi. Còn có một người cực kỳ có phân lượng là Thiên Cơ Đại Đế Mạc Thiên Cơ. Nếu để cho mọi người biết được, trừ các khách quý trên ra, Tịch Mịch Đại Đế Kỷ Mặc, Thần Thâu Đại Đế Nhớ Bất Thông, Lan Kiếm Đại Đế La Khắc Địch, chính là phù rể hồn lễ lần này. Mộng Vô Nhai vừa mới nói tới đây, trong lúc bất chợt liền có người kêu, ta cũng muốn làm phù rể. Bên kia một thanh âm đầy bụng tức giận trầm muộn nói, còn có ta, ta cũng muốn làm phù rể. Lời còn chưa dứt, một kim long, một thanh mặt đào chợt xuất hiện trên không trung. Mọi người sửng sốt nhưng trong nháy mắt đều hiểu, dường như Vô Thường Đại Đế cùng Tà Vân Đại Đế cũng muốn làm phù rể. Mộng Vô Nhai thoáng sửng sốt, lần này đúng là ngây người. Các anh em, kịch bản không phải viết như vậy. Hai người các người không phải là bên đưa dâu sao? Sao bây giờ chạy đến cướp vai phù rể? Các người không theo kịch bản làm đi. Người bảo ta làm sao mà tiếp tục đây? Hai người này rốt cuộc là muốn làm gì? Nhưng thấy, hai người cả người bị đè nén từ hồ muốn nổ tung. À, còn có Vô Thường Đại Đế Động Vô Thương, cùng Tà Vân Đại Đế Ngạo Tà Vân, cũng là phù rể cho hôn lễ này. Mộng Vô Nhai đầu óc có chút thắt lại, hiển nhiên cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, có thể coi là kịch bản xảy ra biên cố, đành tiếp tục nói. Mà bên dưới tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, hiển nhiên tất cả mọi người không rõ ràng lắm hai người này có trong kịch bản hay không. Ngược lại nhìn thấy hai vị hùng hổ khiến cho không khí càng thêm nhiệt liệt. Đến đây đoàn tiểu nhạc đệm coi như xong một giai đoạn, một đoàn kế tiếp hết thảy cũng trở về quỹ đạo. Các tiết mục bắt đầu thay nhau ra trận. Đầu tiên, đương nhiên là giới thiệu chú rể, giới thiệu tân nương. Sở Dương, Mạc Hình Vũ, Thiết Bộ Thiên, Ô Thiên Thiến, bất quá cũng chính là mấy câu nói giới thiệu đi qua. nhưng rốt cuộc khi giới thiệu đến Tử Tà Tình, tràng diện cũng trong sát na yên lặng như tờ, nguyên nhân chỉ là một câu nói. Tần nương, Tử Tà Tình cô nương chính là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, là nhân vật truyền thuyết, truyền kỳ anh hùng tài cử trong thiên khuyết. Chính là một câu nói này để cho mọi người lâm vào một trận trầm mặc trước nay chưa từng có. Thành âm mộng vô nhai trên không trung kích phóng. Ban đầu, Tử Tiêu Thiên Đế tự hào đại nhân tại Tử Tiêu Thiên, lấy thực lực một thiên địa tự chiến thiên ma, chiến tới người cuối cùng, thủy chung chưa từng lùi về sau một bước. Cho đến thời khắc cuối, khẳng khái chết trận Tử Tiêu Thiên. Anh hùng khẳng khái dũng cảm, rốt cuộc cũng chỉ như vậy mà thôi. Trăm vạn năm sau vẫn tuyên truyền giác ngộ, dao động nhân tâm. Hôm nay, nữ nhi lão nhân gia người xuất giá, mời thiên hạ anh hùng hướng về Tử Tiêu Thiên Đế trí kính, hướng về mỹ lệ tân nương hôm nay mà thành khẩn chúc phúc. Mộng Vô Nhai lời còn chưa dứt thì oanh một tiếng, dưới trận trong nháy mắt sôi trào. Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, hậu nhân của nhân vật đệ nhất anh hùng, đệ nhất truyền kỳ cửu trọng thiên khuyết. Thân phận này để cho Tử Tà Tình trong nháy mắt biến thành tiêu điểm. Lúc này vẫn chỉ là giới thiệu, cô dâu còn chưa chính thức ra mặt, nhưng đã có vô số nhiệt huyết hán tử cất giọng hô to. Tử cô nương, chúc người cùng ngự tòa đại nhân bạc đầu gia lão hạnh phúc một đời. Tử cô nương, xin ngài an tâm, cuộc chiến thiên khuyết tiêu diệt thiên ma sắp bắt đầu. Chúng ta nhất định vì Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ mà báo thù, anh hùng không tịch mịch. Thù phục Tử Tiêu Thiên, an ủi vô số anh linh. Có người vùng tay hồ to, vạn chúng trong phút chốc hưởng ứng. Thành nồng cuồng hô xa xa, truyền vào trong tai của Tử Tà Tình. Lúc này vốn đã đang trang điểm, khiến cho nàng lại một lần nữa nước mắt vui mừng, lệ rơi đầy mặt. Một bên, Tử Vô Cực hai năm đấm. Thân thể khôi ngô nhẹ nhàng rung, trong mắt mơ hồ đột nhiên có nước mắt không vui. Đây chính là di sản mà phụ thân lưu lại cho ta. Tử Tà Tình trong nước mắt chảy xuôi, khóe môi kiều ngạo cười nói. Tất cả vinh quang, tất cả chúc phúc, tất cả kính trọng cũng là di sản do phụ thân ta lưu. Thân là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, ta chỉ cảm thấy kiêu ngạo, chỉ cảm thấy tự hào. Cho dù là tan xương nát thịt, ta cũng thật sẽ không làm ô danh phụ thân ta và mẫu thân ta. Tử Tà Tình nhẹ nhàng nói. Thiệt mà cuộc chiến, ta đây, vị Tử Tiêu Thiên công chúa này sẽ làm tiên phong. Đó là vinh hạnh ta, cũng là trách nhiệm của ta. Tử Tà Tình giờ phút này thanh âm tuy nhẹ nhàng, nhưng nói xong như chém đinh chặt sắt, không sửa đổi. Tử Vô Cực hít một hơi thật sâu. Chính xác, người Tử gia chúng ta làm tiên phong. Tên Tử Tiêu Thiên Đế cần trong tay chúng ta phát dương quang đại. Tử Tiêu Thiên cũng cần trong tay chúng ta mà trọng quang. Tử Tà Tình cắn môi, yên lặng gật đầu. Đây là lần đầu nàng đáp lại thúc thúc mình, Tử Vô Cực. Một tấm vải đỏ chậm rãi khoác lên đầu của Tử Tà Tình, đem ánh mắt nàng cũng che đi. Nhưng vào thời khắc này, Tử Tà Tình rõ ràng tự hồ thấy trước mặt có hai người đang nhìn mình khẽ cười. Mặt mũi tràn đầy tự ái. Một người áo tím, vóc người khôi ngô, thẳng như đỉnh thiên lập địa, bộ dáng siêu phàm thoát tục, mái tóc như mây, sóng mắt ôn nhu, mang theo thương tiếc. Hai người thân thiết nhìn chăm chú nàng. Trong hoảng hốt, Tử Tà Tình nhắm mắt, trong lòng lẩm bẩm. Cha, mẹ, cảm ơn mọi người. Xin hai người an tâm. Nữ nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Nữ nhi cũng sẽ không bôi nhỏ uy danh của cha mẹ đâu. Bên ngoài nghi thức vẫn đang tiến hành. Kế tiếp phần đoạn chính là các đại thiên đế đưa ra hạ lễ. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hạ lễ, ganh đua sắc đẹp, bà quát vạn hữu, làm cho mọi người hoa mắt. Lúc này mọi người đều đã mất đi khả năng bị khiếp sợ, do đã bị chân đắc đến thất điên bát lạc. Sau đó chính là các đại thiên đế lên đài, tỏ vẻ chúc mừng. Mạc Thiên Cơ Thủy Chung ở nơi xa mỉm cười, nhìn chăm chú vào phát sinh hết thảy. Hiện tại còn chưa có đến hắn ra sân. Hắn vừa nhìn vừa tỉ mỉ suy tư, suy nghĩ nơi nào vẫn còn tồn tại sơ sót. Đây là thói quen của hắn, cố tìm ra khuyết điểm của mình để tu chỉnh, đem tai họa ngầm tận lực trừ khử trước khi nó xuất hiện. Đây là việc mà Mạc Thiên Cơ cả đời này luôn siêng năng, chưa từng có chốc lát lười biếng. Trên đỉnh đầu, đại kỳ rầm rầm rung động, hóa thành đám mây, tự hồ hết thảy như thường, không có gì khác thường. Nhưng dần dần, Mạc Thiên Cơ tình cờ phát hiện ra, tự hồ có chỗ nào không đúng. Mặc dù tạm thời không rõ ràng rốt cuộc là vấn đề nơi đâu, nhưng thật sự là tồn tại vấn đề. Lúc này Sở Nhạc Nhi đang bên trong phụng bồi Mạc Khinh Vũ. Ngay cả thời khắc quan khẩu này, hai nàng vẫn như trước, không ngừng đấu võ mồm. Hôm nay, người phải gọi ta là chị dâu. Vậy sau này, người gọi ta là gì? Ta đương nhiên đi theo Sở Dương, gọi người một tiếng là muội muội. Chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa hay sao? Như vậy sau này, ta đi theo Mạc Thiên Cơ, gọi người muội muội, không phải là thuận lý thành chương sao? Nếu như người không có ngần ngại, ta sẽ làm như vậy. Chuyện sau này nói đi. Dù sao người rất nhanh thì phải gọi ta là chị dâu. Rất nhanh, người dám không gọi ư? Ta thật sự không dám không gọi tẩu tẩu ngươi, nhưng ngươi dám gọi ta một tiếng đệ muội, ngươi thử một chút đi. Hai nàng đồng thời quệt miệng, mỗi người đều cảm giác mình thắng nhưng cũng cảm giác mình thua. Bản thân gả cho ca ca của đối phương, vợ ca ca đối phương là mình, thật là hỗn loạn. Liệt tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Mạc Thiên Cơ. Nhạc Nhi, trong thanh âm lại mơ hồ có chút sầu lo. Sở Nhạc Nhi mau đi ra ngoài. Sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Có. Không đúng hôm nay. Gió rất không đúng. Mạc Thiên Cơ nhìn cờ xí trên đỉnh đầu tung bay. Không thể nào đi. Sở Nhạc Nhi nói. Hôm nay bên này vốn là không có gió. Còn không là người tự mình an bài. Để cho không ít cao thủ nấp ở trên. Lấy tự thân tu vi làm gió thổi. Không nghỉ ngơi, không dừng lại suy phất cờ xí sao? Từ ngoài 5.000 dặm bắt đầu nổi gió, mụn đường tiếp sức, cờ xí tung bay, không cho phép ngừng. Làm sao hiện tại lại trở thành có cái gì không đúng chứ? Người nói cái này cố nhiên là ta an bài, nhưng trong chuyện này có tồn tại mấy sơ hở. Một chỗ sơ hở rất dễ dàng bị người ta lợi dụng. Mạc Thiên Cơ cau mày. Lợi dụng sao? Người nói là độc. Sở Nhạc Nhi thông minh tuyệt đỉnh. Chính xác, chính là độc. Mạc Thiên Cơ đi dạo rồi tản bộ nói. Tràng diện lớn như vậy, Thánh Quân cùng Tuyết Tiên Nhi nếu muốn vào quấy rối. Thật sự rất dễ dàng. Chỉ cần tùy tiện đổi một chút hình dáng tướng mạo là chúng ta không thể nào nhận ra. Cho nên, bọn họ hiện nay tất nhiên tại trong đám người bên dưới mà tùy thời hành động sao? Mạc Thiên Cơ chau mày suy lý nói. Bất kể nói ra sao, từ trong mắt Thánh Quân Thánh Hậu chính là Sở Dương cùng chúng ta những người này, hủy diệt trăm vạn năm cơ nghiệp của bọn chúng. Thánh Quân hiện nay hận nhất khẳng định là chúng ta. Hôm nay lại là hôn lễ của nhân vật trọng yếu là Sở Dương. Nếu Thánh Quân cũng sẽ không tùy ý đẹp như vậy, để chuyện đẹp như vậy để cho Sở Dương làm được thuận lợi, nhất định sẽ tới dệt hoa trên gấm. Người nói Tuyết Tiên Nhi hẳn là dụng độc cao thủ, là đại hành gia. Hơn nữa, trên tay hẳn là còn có một chút động vật. Chỉ cần phối hợp thỏa đáng, ở trong trường hợp này rất dễ dàng mà phát huy tác dụng. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này ư. Mà ta nếu là muốn quấy rối, từ phương xa hạ thủ hiệu quả có hạn. Hơn nữa, dễ dàng đánh rắn động cỏ. Hướng chi, độc chết mấy không liên quan. Đối với Sở Dương, đã kích căn bản là cơ hội không lớn. Cho nên ta nhất định phải trà trộn lẫn vào trong đám người trọng yếu nhất, sau đó mới bắt đầu hạ thủ, mới có thể tạo thành thương tổn lớn nhất, ít nhất có thể làm cho một nhóm người tương đối không có thoải mái. Mạc Thiên Cơ ánh mắt chớp động, tần tần suy lý phân tích đi xuống. Sở Nhạc Nhi bên cạnh sắc mặt cũng đã thay đổi. Tuyết Tiên Nhi, mặc dù không bằng Nhạc Nhi người về độc công uyên bác, nhưng lấy thủ đoạn của nàng ta hợp với vô ảnh chi độc, vấn đề là khá lớn. Thánh Quân này hơn trăm vạn năm sưu tập thiên tài địa bảo, trong đó tất nhiên có một phần là vật kịch độc. Nhưng lúc trước thu hoạch, đồ vật kịch độc chúng ta căn bản không có thấy. Nói rõ, những thứ này đã bị lợi dụng, cải tạo thành cái gì rồi, hoặc là vài loại độc tố khác. Còn nếu có trừ bị, chỉ cần vào hôm nay lấy ra, thật là thích hợp nhất để phát huy tác dụng. mà hôm nay chỉ sợ ngay cả ông trời già cũng đang giúp bọn chúng. Thiên Cơ đại đế Mạc Thiên Cơ là rất phối hợp ra lệnh thánh nhân cao thủ cấp bậc thông gió, làm độc tố tản ra càng thêm hữu lực. Đúng là ác giả ác báo, bọn họ nhất định là nghĩ như vậy. Mạc Thiên Cơ tự lẩm bẩm. Hơn nữa, nhiều người tao loạn chính là trời ban cơ hội tốt. Coi như là không thành công, cũng có thể để cho Sở Dương buồn nôn một hồi. Nếu ta là thánh quân, nếu bỏ qua cơ hội trả thù tốt như vậy, quả thực chính là có lỗi với tự thân mình, là ngu xuẩn như heo. Mạc Thiên Cơ tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu. Cho nên, hôm nay, thánh quân cùng thánh hậu tất nhiên là sẽ có hành động. Sở Nhạc Nhi đã bị hắn lẩm bẩm lầu bầu một phen suy đoán, làm cho sợ đến mức trợn mắt há hốc miệng. Đột nhiên linh cơ nhất xúc, nàng cười nói. Người vừa làm ta sợ, người cũng càng kẻ thủ đoạn của đối phương. Còn lấy thông gió làm mồi nhử, nói vậy đã là chu đáo rồi. Rồi lại nói tới, những thứ này biểu hiện người trí khôn như biển. Thế sự vô năng thoát ra khỏi Thiên Cơ chi thủ hay sao? Mạc Thiên Cơ nghe thì sửng sốt, nhưng sau đó thì cười khổ. Nhạc Nhi, nàng quá để mắt đến ta rồi. Ta nơi nào sớm suy đoán ra hướng đi của đối phương. Chuyện thông gió hôm nay, ban đầu thật ra chỉ là làm đẹp. Ta mới hiểu rõ một đường Thiên Cơ, hy vọng là sẽ không quá chậm. Ai, vậy thì làm sao bây giờ? Sở Nhạc Nhi hỏi, nàng vừa nghe Mạc Thiên Cơ nói thật ra thì không có suy tính trước Thiên Cơ, nên cũng không khỏi vừa vội nói. Không cần gấp gáp. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trở nên lạnh khốc. Nghĩ muốn trả thù ư, thời khắc tốt nhất cũng chỉ có khi bái thiên địa, mới đúng là lúc mọi người trong lòng sự đề phòng thấp nhất, cũng là dễ dàng nhất, có thể tạo thành thương tổn lớn nhất. Tối thiểu, người thân đến từ cửu trọng thiên đại lục, bọn họ là thành thật chống đỡ không được vô ảnh chi độc. Chỉ cần có bất kỳ một người nào chết, sự trả thù hôm nay có thể coi như là thành công rồi. Mà thời điểm bái thiên địa, Nhạc Nhi, nàng là phù dâu. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Nhạc Nhi nói, Sở Nhạc Nhi sắc mặt thay đổi. Ý của người là đi... Mạc Thiên Cơ nói tiếp. Tất cả độc dược có sắc có vị ở trường hợp này dùng đến chỉ là một chuyện cười. Thứ duy nhất có thể sử dụng, cũng chỉ có vô ảnh chi độc mà thôi. Vô hình chi độc, vô sắc chi độc, vô vị chi độc. Ánh mắt hắn thật sâu nhìn vào trong mắt của Sở Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, độc cụ thể muốn sử dụng ra sao? Tin tưởng, nàng là người rõ ràng nhất. Sở Nhạc Nhi cắn môi gật đầu. Phàm là cách điều chế độc tố, mặc dù là thiên biến vạn hóa, nhưng vạn biến luôn là không rời nguyên bản. Trong đó độc đã thương tánh mạng người, cũng làm cho người ta tê dại. Mà độc tố có thể làm được hiệu quả đó trong thiên hạ, đại để cũng chỉ có vài loại mà thôi. Chỉ cần nàng có lòng tin tưởng nhất định là có thể hóa giải được. Cho nên, nàng muốn vào thời khắc bái thiên địa này, nhất là khi vừa mới bắt đầu, sẽ phải không kinh động bất luận một ai mà giả dược. Nhất định, nàng phải thành công. Sở Nhạc Nhi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Tự như ngươi, không biết trước, hoặc là sẽ bị đánh không kịp chuẩn bị. Sau đó bổ túc có thể sẽ rất phiền toái. Nhưng nếu có chuẩn bị rồi, làm mọi người không trúng độc, ngược lại không trở thành vấn đề. Đúng rồi, nàng còn phải tận lực thay đổi một chút dung mạo, để ngừa bọn hắn nhận ra. Tin tưởng thánh hậu đối với nàng, nhất định là có ấn tượng khắc sâu. Mạc Thiên Cơ nói, được rồi, còn có điều gì muốn dặn dò hay không? Căn bản là không, việc độc giải độc là trọng yếu nhất. Tới thời khắc quan trọng, chỉ cần đem chuyện này xử lý tốt, những thứ khác nàng không cần quan tâm. Ta đây lập tức đi chuẩn bị, thời gian dường như không còn nhiều. Được rồi, mau đi đi. Mạc Thiên Cơ gật đầu, nhìn Sở Nhạc Nhi vội vàng đi, sau đó hắn phất tay gọi tới mấy người. Các người lập tức đi tìm Độc Hành Đại Đế, Vô Thường Đại Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế, Tà Vân Đại Đế, còn có Sở Ngự Tọa. Nói cho bọn hắn biết, thời điểm bái thiên địa cẩn thận thánh quần. Cùng chỉ nói với bọn họ 8 chữ đó là tốt rồi. Dạ vâng. Về phần Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch như bất thông, Mạc Thiên Cơ ngược lại không báo. Mấy người ca tính không có đủ trầm ổn, sắc mặt vàng nhất lộ ra một chút sợ hở. Vậy thật sự là hư chuyện rồi. Về phần đám người Tuyết Lệ Hàn, Yêu Hậu thì căn bản là không cần báo. chỉ cần đám người Cố Độc Hành đầu tiên vừa động, những người khác từng trải là có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Đến trình độ này, coi như là nhân vật tuyệt đỉnh thông minh, sợ rằng cũng phải buông lỏng một hơi. Nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn như trước, vẫn liên tục suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó còn gọi là tới mấy người phân phó, lần nữa phản phục tìm sơ hở, phát hiện ra chuyện thật sự là đã nghĩ không ra, sau đó mới nới lỏng một hơi. Hôm nay là ngày lão đại cùng muội muội mình thành thân, cho dù có một chút điểm không thoải mái, Mạc Thiên Cơ cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Có lẽ lần hôn lễ này không chỉ là buổi lễ thành thân, cùng quyết chiến tiền ngôn, có lẽ có thể nhất cử hoàn toàn diệt trừ thánh hậu cùng thánh quân đi. Mạc Thiên Cơ cau mày, trong lòng lẩm bẩm. Nếu như vậy, kết quả không khỏi là quá hoàn mỹ. Theo kinh nghiệm của ta cùng thiên đạo an bài, đại khái là sẽ không cho phép chuyện vừa lòng đẹp ý phát sinh. Cho nên trong chuyện này, tất nhiên còn sẽ có sơ hở. Mạc Thiên Cơ nhướng mày đau khổ suy tư, nhưng căn bản không có nghĩ ra, rút cuộc lấy ra 9 miếng đồng tiền, trầm ngâm rồi thầm nghĩ. Nhân lực có khi tàn, cực hạn của ta đại để ở chỗ này. Xem ra, chỉ có thể phải lần nữa vận dụng vật này, xem một chút cụ thể nơi nào có sơ hở. Mạc Thiên Cơ cẩn thận phòng ngự chu đáo, giờ khắc này quả thật phát huy đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà trong thời gian Mạc Thiên Cơ đi an bài, bên ngoài tràn ngập tiếng chiên trống vang trời. Mạc Thiên Cơ một chút cũng không có nghe được, nghi thức đã tới giai đoạn trọng yếu. Mộng Vô Nhai giọng sắp khàn rồi. Bên dưới mời chú rể hôm nay Quỳnh Tiêu Ngự Tòa Sở Dương đại nhân nói cùng mọi người mấy câu. Đột nhiên trong thiên địa tràn ngập hoa tươi, vô số hoa tươi từ trên cao rơi xuống, trong đó Sở Dương quần áo hắc y từng bước đi lên trời cao, đi trong hư không mà lại giống như dẫm lên cầu thang kiên cố, từng bước đi thong dong, tay áo đón gió tung bay, chính là từng bước mà đi lên, như là thiên địa đế vương tuần tra lãnh địa. Bên dưới vô số người đang hoan hô, nhưng tại thời khắc này đột nhiên lặng ngắt như tờ. Sở Dương mỗi một bước đi giống như dẫm vào trong lòng của mọi người, cước bộ không tiếng động lại tràn ngập rung động. Bóng người từng bước đi lên trời cao, khoảng cách càng ngày càng xa, lý nên là càng ngày càng nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng chúng nhân một bóng người cự nhiên càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, uy nghiêm trang nghiêm. Đợi cho đến lúc hắn đi giữa bầu trời, cả thân hình hóa thành thái dương, hào quang vạn trượng chiếu rọi thiên hạ. Sở Dương hôm nay trên người vẫn như cũ là quần áo hắc bào, nhưng quần áo hắc bào này chính là quần áo tối hòa lệ của hắn, bởi vì trong có kim tuyến, ngoài có viền vàng, cổ áo còn có từng luồng ám văn màu vàng. Chuyện này cùng hình ảnh trước đó khi bước chân vào giang hồ là hoàn toàn bất đồng. Sở Dương đi lên rồi chậm rãi xoay người, ánh mắt hắn rất ôn hòa nhìn mọi người, tự như hạ xuống ấm áp dương quang. Tuy nhiên, mọi người tại thời khắc này đồng thời cảm thấy tim nhảy dựng, lập tức đột nhiên bộc phát ra thanh âm hoàng hồ chấn thiên địa. Quỳnh Tiêu Ngự Tọa, Sở Ngự Tọa đại hỷ, Ngự Tọa đại nhân. Một thời gian thanh âm như núi hồ biển gọi vang lên liên tiếp, tầng trời bào vang. Mỗi người biểu tình nhiệt liệt, bộ dạng tràn ngập thành kính, thần tình kích động. Sở Dương khẽ mỉm cười, hai tay ôm quyền. Các vị bằng hữu, các vị huynh đệ, Sở Dương bản thân chi tư, lại phiền lòng mọi người ngàn vạn dặm đến đây. Sở Dương cảm tạ mọi người. Mảnh thịnh tình này, Sở Dương nhớ kỹ trong lòng. Xin đa tạ. Thành âm hắn rất bình tĩnh, nhưng tại trong vạn chúng hoan hô lại rõ ràng truyền đi ra ngoài. Từ hồ trong tai mỗi người đều nghe giọng nói. Sở Dương ta hôm nay thành thân chính là việc trọng đại cả đời, vẹn vẹn một lần. Cho nên, hy vọng được mọi người chúc phúc. Đây là đệ nhất sự kiện. Sở Dương ấm áp cười nói. Phía dưới tiếng hoan hô tiếng chúc mừng như lũ bất ngờ bạo phát, ước chừng kéo dài nửa khắc vẫn càng ngày càng vang dội kịch liệt. Nói đến thành thân, ta phải cảm tạ rất nhiều người. Sở Dương thanh âm tràn ngập cảm tình. Người đầu tiên là ân sư Mạnh Siêu Nhiên của ta. Hôm nay ân sư cũng không có đến, nhưng ta muốn nói, Sở Dương ta có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ân sư tài bồi. cả đời thành tựu đều là bởi vậy mà đến. Cảm tạ ân sư. Sở Dương quỳ lại, ba quỳ chín bái. Một quỳ một bái, mọi người đều nhìn thấy, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm động. Thân là ngự tòa, là thiên hạ đệ nhất nhân, không chút nào làm ra vẻ, không hề đắn đo. Trước mặt mọi người quỳ lại, có thể thấy trong lòng Sở Dương sự cảm kích đối với ân sư đã đến cực điểm. Tất cả ai là cao thủ, mỗi người đều có cùng vinh quang, trong lòng kích động. Là một sư phó cả đời có thể dạy dỗ ra một đệ tử như Sở Dương, có thể nói là cả đời không uổng công, cũng là huy hoàng lớn nhất của người làm sư phó. Nhưng dù là ngày hôm nay, là ngày vinh quang nhất của sư phó mà hắn lại không đến. Điều này làm cho tất cả cao thủ giang hồ trong lòng có chút không hiểu. Nếu là ta có thể đến hay không? Mọi người đưa ra đáp án đều là khẳng định, nhưng sư phụ Sở Dương cố tình là không có đến. Sau một thời gian, mọi người mới cơ hồ hiểu được. Tuy rằng Mạnh Siêu Nhiên không tới, nhưng Sở Dương vẫn như trước đem sự cảm kích tha thiết nhất dành cho ân sư mình, là người đầu tiên mà mình cảm kích. Ta cảm kích nhất, ngoài trừ ân sư ta ra, thì còn có phụ mẫu ta. Sở Dương quay đầu thâm tình, nhìn Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng. Phụ mẫu ta cho ta sinh mệnh, bọn họ vì ta thậm chí có thể hy sinh tất cả. Đây là trời cao đất dày chi ân, cũng là phận làm con, vĩnh viễn không thể bao đáp được đại ân này. Lúc đại hôn, hướng cha mẹ song thân, khấu đầu vài cái. Sở Dương chậm rãi quỳ xuống nói. Sở Dương một đầu vái xuống, rồi lớn tiếng nói. Cha, mẹ, hôm nay con thành gia, con hôm nay trưởng thành. Đa tạ cha mẹ, về sau, hết thảy sự tình cũng giao cho con. Các người vì ta đã nửa đời khổ sở, nhưng từ nay về sau, con chắc chắn sẽ vì phụ mẫu báo đáp cả đời cười vui. Sở Dương vẻ mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói, dưới đài, Dương Nhược Lan đã khóc không thành tiếng. Sở Phi Lăng vui mừng gật đầu, cũng mạnh mẽ không chế, không cho chính mình nhỏ lệ. Kiếp này viên mãn, Sở Phi Lăng tự nói với chính mình. Dưới đài, cơ bản mọi người đối với cách đối nhân xử thế này, ai nấy đều không khỏi lặng ngắt như tờ. Làm cha làm mẹ có thể có ngày hôm nay, có một đứa con xuất sắc như vậy đúng là không uổng. Không biết con mình có thể làm cho mình vinh quang như vậy hay không? Nếu có một ngày như vậy, thật sự là chết cũng không hối tiếc. Ta còn cảm kích là thê tử ta. Sở Dương đứng lên nói, thê tử ta đều là hảo nữ nhân trong vàng người không có một. Mỗi một người đều là khuynh quốc khuynh thành chi mạo. Mỗi một người đều là băng tuyết thông minh thất khiếu linh lung chi tâm. Mỗi một người đều có được đỉnh phong tu vi, cũng có được đỉnh phong quyền thế. Nhưng mà các nàng vẫn như trước thích ta. Thích ta khi thực lực ta còn chưa có cao. Từ kẻ hèn mọn làm bạn với ta đi đến ngày hôm nay. Đây là một cái thế giới nam quyền thế đạo. Cố nhiên, ba vợ bốn nàng hầu tại trên thế giới này nhìn mãi thì quen mắt. Mọi người tập mãi thành thói quen. Nhưng trong lòng ta, việc đồng thời có được bốn vị thê tử là chuyện mà Sở Dương ta nằm mơ cũng không dám muốn. Khi đối mặt với các nàng, ta đều cảm thấy rất thỏa mãn. Mỗi một người ta đều muốn cấp cho tình yêu duy nhất. Nhưng thật có lỗi ta làm không được. Đó cũng là điều mà ta đối với thê tử ta cảm giác áy náy nhất. Phần áy náy này ta để bụng khi còn sống đi bù đắp lại cho các nàng. Sở Dương tiếp tục nói, các nàng là bà bối của ta, từ trước như vậy đến nay hay tương lai đều vĩnh viễn là như vậy. Bốn phương hướng, bốn vị tân nương đội khăn van hồng đều là trong mắt chứa đầy nước mắt. Sở Dương, chúng ta cả đời này có thể gả cho ngươi là chuyện mà chúng ta cảm ơn trời đất. Vạn chúng không tiếng động, Sở Dương nói đúng vậy. Đây là một xã hội nam quyền, ba vợ bốn nàng hầu, trong mắt người đời là chuyện bình thường. Đương nhiên chưa từng ai, thậm chí bao gồm tất cả nữ nhân đều cho là không hợp lý. Nhưng Sở Dương là thiên hạ đệ nhất nhân, là trong tân hôn hết sức của mình, mặc đối với thiên hạ, thẳng thắn nói ra sự áy náy trong lòng. Có thể thấy là dụng ý chí thành, là tâm chi kiên. Khinh Vũ, Thiên Thiến, Bổ Thiền, Tình Nhi. Các nàng tại trong lòng ta đều là không thể thay thế. Các nàng mỗi một người đều là duy nhất. Ở trong thời khắc tân hôn, ta đối mặt thương khung đại địa, mặt đối thiên hạ thương sinh. xin hứa, chúng ta đời đời kiếp kiếp gần nhau, vĩnh viễn yêu nhau. Ta sẽ trân trọng các nàng, che chở cho các nàng, cho đến lão thiền hoang. Cảm tạ các nàng đã bằng lòng gả cho ta. Ta sẽ làm cho các nàng hạnh phúc, hãy tin ta. Sở Dương kiên định nói. Chúng ta tin tưởng ngươi. Một tiếng bạo rống vang, cùng tất cả nữ tính cao thủ tại đây cùng nhau hô to. Mỗi người trong mắt đều là lệ nóng doanh trọng. Thâm tình nam tử như vậy đáng được mọi người chúc phúc. Đối mặt thường khung đại địa đảm bảo chúng ta tin hắn, tin tưởng và hâm mộ. Ngự tọa thê tử thật sự là hảo phúc khí. Hôm nay, tại hôn lễ ta, vốn không nên đề cập đến chuyện khác. Nhưng hiện tại tình thế ác liệt, khiến cho ta ngày đêm lo lắng. Sở Dương thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sầu lo, dần dần tràn ngập vang vọng, tự như tiếng trống trận, lại thong thả như tiếng sấm. Vực ngoại thiên ma vẫn chưa diệt trừ, thủy chung là lời kiếm treo trong lòng chúng ta. Thiên ma bất tử, thiên khuyết bất an. Liền tại hôm nay, ta lấy thân phận Quỳnh Tiêu Ngự Tòa hướng thiên hạ tuyên bố. Ngày hôm nay hướng vực ngoại thiên ma tuyên chiến, thiên khuyết binh sĩ chúng ta trong vòng 3 tháng đồng thời xuất binh đi tự tiêu thiền, diệt sạch thiên ma, thu phục tự tiêu. Quang thiên địa chúng ta, an ủi anh linh của chúng ta. Diệt sạch thiên ma, thu phục tự tiêu. Quang ta thiên địa chúng ta, an ủi anh linh chúng ta. Mọi người đồng thời nhiệt huyết sôi trào vùng tay hô to. Trên bầu trời, vô số đại kỳ như mây đỏ rầm vang, liên tiếp vô hưu vô chỉ. Trận chiến này hung hiểm, lời nói hay ta không nói nhiều. Chỉ hy vọng tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thiên ma bất diệt, chúng ta bất quy. Sở Dương xin thề, cùng mọi người đồng chiến đấu, cùng hô hấp, cùng vinh quang, cùng tôn vong. Cùng vinh quang, cùng tôn vong. Tất cả mọi người đều gần cổ rống to. Ngay cả Tuyết Lệ Hàn, Tử Vô Cực, đám thiên đế kia cũng là kìm lòng không được mà rống to. Quỳnh Tiêu Ngự Tòa hôn lễ hiện tại bắt đầu, chào mời 4 vị tân nương xinh đẹp. Mộng Vô Nhai thành thế rống to, bốn phương tam hướng tiếng kèn uy vũ vang, vui mừng âm nhạc cũng nhất thời tràn ngập thiên địa. Đệ nhất tân nương Mạc Khinh Vũ, Thiên Cơ đại đế Mạc Thiên Cơ muội muội, tuyệt thế trang sức màu đỏ, cái thế hồng nhan. Hôm nay hoa lạc sở gia, chúng ta mong ước chú rể tân nương vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc khoái hoạt. Thanh âm của Mộng Vô Nhai tại bên trong tiếng hoan hô như núi thở biển gầm của mọi người, không ngờ lại có vẻ yếu ớt. Giờ khắc này thanh âm hoan hô rất to. Nơi phương đông, một mảnh ráng hồng, Thiên Cơ đại đế thân đưa đội ngũ uy vũ xuất hiện. Một thân hồng y Mạc Khinh Vũ, tại thời khắc này ngay cả diện mạo trong khăn voan đỏ thẫm, nhưng cả người vẫn dào dạt tác ra loại độc nhất vô nhị mạn diệu, vẫn như trước là khuynh đảo thiên hạ. Nàng được ca ca làm bạn từng bước đi đến, chỉ cảm thấy trái tim thiếu chút nữa sẽ từ trong ngực nhảy ra. Hôm nay ta chính là vợ của Sở Dương. Mạc Khinh Vũ trong lòng có ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là hạnh phúc thỏa mãn. Cuộc đời như vậy còn cầu gì? Xin cảm tạ thương thiên. Vị tân tương thứ hai là con gái anh hùng Tử Tiêu Thiên Đế của chúng ta, Tử Ta Tình. Mộng Vô Nhai thanh âm rung động. Đại La Thiên Tử Vô Cực Thiên Đế bệ hạ là thúc phụ tân nương chúng ta, tự mình tiến đến đưa Tử Tiêu công chúa xuất giá, cùng Quỳnh Tiêu Ngự Tòa Sở Dương vĩnh kết đồng tâm. Tiếng hoàng hô lại một lần nữa vang. Sau đó là Cố Độc Hành đưa gã Thiết Bộ Thiên, Tạ Đăng Quỳnh đưa gã Ô Thiên Thiến, bốn vị đại đế đưa dâu bốn vị tân nương. Đội hình này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời. Lúc này đây chính là Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai người yêu cầu mời Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ sắp xếp phía trước. Đối với quyết định này, Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến chính là cam tâm tình nguyện, hơn nữa là vui vẻ chịu đựng. Bốn vị tân nương chẳng những phân biệt lớn nhỏ, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, nhưng Tử Tà Tình chung quy thân phận đặc thù, cửu trọng thiên quyết cần anh hùng lúc này. Mà Mạc Khinh Vũ là người mà Sở Dương yêu nhất, Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến rất hiểu được điều này. Tuy rằng biết trong lòng tình lang tuy hai mà một, nhưng trong loại tình trạng vạn chúng chú mục này nên có trước có sau. Dù sao bốn người không có khả năng đồng thời xuất hiện. Đối với việc Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên kiên trì, Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ Tử Tà Tình đều trong lòng cảm kích. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình cảm giác trong lòng ngượng ngùng, nhưng lại không lay chuyển được Thiết Bộ Thiên, đành phải đồng ý. Bốn vị tân nương đồng thời xuất hiện, trên bầu trời khắp vạn dặm núi non đột nhiên biến thành hoa tươi hải dương. Kết thúc tập 550 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.